Lộng Chiều, quyển 19, góc truyện audio.com. MC chương trình đối thoại có phong cách vừa cẩn thận nhưng không thiếu vẻ nhẹ nhàng, lúc đặt câu hỏi cũng rất có kỹ xảo. Vừa nãy chủ nhiệm Triệu nói tới vấn đề quyền nhập khẩu phân bón hóa học, tôi để ý thấy ngài đề cập tới việc quốc gia điều chỉnh cơ chế quyền nhập khẩu nguyên liệu xuất phát từ việc giới kinh tế tư nhân nổi lên trong ngành phân bón, thay đổi kết cấu ngành phân bón hiện nay của nước ta. Thực ra không chỉ có ngành phân bón mà thông qua hơn 20 năm cải cách kinh tế tư nhân nước ta từ không đến có, từ nhỏ đến lớn, căn cứ thống kê liên quan thì kinh tế tư nhân đã chiếm hơn 50% giá trị sản lượng trong nền kinh tế quốc dân. Đúng là do kinh tế tư nhân không ngừng lớn mạnh khiến kết cấu cũ không ngừng bị phá vỡ. Nhưng chúng ta cũng thấy được các cơ quan hành chính vẫn duy trì các biện pháp cấm ở vài ngành như năng lượng, thông tin, công trình công cộng. Ở một số ngành giới kinh tế tư nhân vẫn bị chính sách phân biệt. Ở điểm này tôi muốn nghe chủ nhiệm Triệu nói xem có dự định và ý kiến gì hay không. Câu hỏi của MC coi như khách khí, mặc dù mơ hồ chỉ ra vài lĩnh vực nhưng không trực tiếp nói tới sự việc cụ thể nào cả. Sự phát triển của kinh tế tư nhân đã bộc lộ xu thế rất rõ ràng, vừa nãy xem đoạn phim ngắn cùng số liệu mà MC đưa ra, tôi về cơ bản tán thành điểm này. Đó chính là kinh tế tư nhân càng lúc càng tăng cường vị trí, địa vị trong nền kinh tế quốc dân. Vừa nãy MC cũng nói tới trong một vài lĩnh vực thì cơ quan hành chính vẫn còn thiếu thay đổi. Tôi cũng muốn nói qua cái nhìn của mình một chút, Triệu Quốc Đống cũng không tránh né vấn đề này, hắn biết vấn đề này muốn tránh cũng không được. Hắn còn phải cảm ơn nữ MC dùng một đề tài lớn như vậy để cung cấp cho mình. Lát nữa khán giả bên dưới sẽ có không ít câu hỏi còn khắt khe thực tế và cụ thể hơn. Triệu Quốc Đống cũng đã chuẩn bị tư tưởng nhưng bây giờ có thể sớm trình bày quan điểm của mình coi như giúp người xem nắm tình hình trước. Mọi người cũng có thể thấy được MC vừa nãy nói tới mấy lĩnh vực đều khá đặc biệt, đó đều là liên quan tới quốc kế dân sinh, liên quan tới an toàn kinh tế quốc gia. Đồng thời đây là ngành đầu tư rất lớn. Do tình hình lịch sử phát triển của nước ta ảnh hưởng, cùng với bị nền kinh tế thị trường ảnh hưởng nên sở hữu nhà nước chiếm ưu thế chủ đạo ở mấy lĩnh vực này, mà kinh tế tư nhân lại ở địa vị phụ thuộc. Trên thực tế tôi cũng không cho rằng kết cấu hiện nay đã hình thành thì không thay đổi, nước ta thực hiện chế độ kinh tế xã hội chủ nghĩa, là thể chế nền kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa. Đây cũng có nghĩa chúng ta trong lĩnh vực kinh tế vẫn cần tuân theo quy luật kinh tế thị trường, quy luật kinh tế thị trường yêu cầu chính là cạnh tranh, đào thải. Cơ quan hành chính cần phải xây dựng sáng tạo một không khí thị trường tương đối công bằng, công chính, làm cho kinh tế nhà nước và kinh tế tư nhân có thể cạnh tranh công bằng trong các lĩnh vực thông qua cạnh tranh xúc tiến phát triển. MC rất nhạy cảm bắt được từ quan trọng trong câu nói của Triệu Quốc Đống. Chủ nhiệm Triệu, tôi chú ý ngài dùng từ tương đối khi tạo thị trường công bằng, công chính. Chúng ta nên giải thích từ này như thế nào? Từ này tôi chuyên môn sử dụng bởi vì tôi đang nói về quan điểm cá nhân của mình. Tôi có thể bỏ hai từ tương đối này đi nhưng tôi thấy không cần như vậy. Khán giả đang ngồi ở đây đều là chuyên gia trong lĩnh vực kinh. Góc truyện audio.com, tế, từ tương đối này có hàm nghĩa khá đặc thù. Chúng ta phải tuân theo quy luật kinh tế thị trường, nhưng trong vài lĩnh vực đặc biệt và sự việc đặc biệt thì cơ quan hành chính quốc gia vẫn cần phải đảm bảo an toàn kinh tế của quốc gia. Lấy ví dụ đơn giản như tập đoàn Boeing Mỹ kinh doanh thua lỗ, công ty Trung Quốc chúng ta có ý muốn mua, cổ đông của tập đoàn Boeing cũng đồng ý bán. Nhưng mọi người nghĩ chính phủ Mỹ có chấp nhận giao dịch này không? Đồng thời cũng là phù hợp quy luật kinh tế thị trường nhưng trong những sự kiện đặc biệt, lĩnh vực đặc biệt vẫn không thể thực hiện được. Đây là điều giống nhau ở bất cứ quốc gia, thể chế nào. Đương nhiên chúng ta không thể lấy từ tương đối và đặc biệt để đánh giá tất cả. Nó dù sao cũng thuộc về phạm vi rất nhỏ. Ở hầu hết lĩnh vực tôi cho rằng chúng ta vẫn cần kiên định đi theo quy tắc nền kinh tế thị trường. Triệu Quốc Đống bổ sung thêm, ở điểm này cứ không phù hợp quy tắc nền kinh tế thị trường thì cần phải thông qua đổi mới để thay đổi. Chủ nhiệm Triệu, chúng tôi chú ý thấy bắt đầu từ năm trước Ủy ban Kế hoạch Phát triển Quốc gia đã bắt tay tiến hành một loạt động tác mới. Đầu tiên là thay đổi quyền nhập khẩu nguyên liệu phân bón hóa học, sau đó là vấn đề chỉnh hợp ngành thép khiến nhiều người chú ý. Theo chúng tôi biết thì Ủy ban Kế hoạch Phát triển Quốc gia nhiều lần sửa đổi phương án chỉnh hợp ngành thép. Kết quả mục đích còn chưa hoàn toàn có được nhưng chúng tôi cũng thấy vài biến hóa, đầu tiên là hai tập đoàn thép lớn ở Ký Trung phân biệt tiến hành ký hiệp định sát nhập với tập đoàn Kinh Cương, Bảo Cương, cái này nằm ngoài suy nghĩ của không ít người. Ngoài ra còn một hành động làm tất cả đều bất ngờ, đó là tập đoàn thép Bồ Châu thành người sát nhập tập đoàn thép Tề Lỗ. Rất nhiều người vẫn rất bi quan khi công ty thép tư nhân thành chủ đạo sát nhập nhưng chúng tôi thấy được biến hóa này. Chúng tôi muốn mời ngài nói ra suy nghĩ của mình với tư cách là người thúc đẩy việc chỉnh hợp ngành thép. Tô Giác Hoa càng nghĩ càng thấy hay, tối nay xem chương trình đối thoại không chỉ có mình y. Thực ra chương trình đối thoại kỳ này từ tên của vị khách mời đã khiến nhiều chuyên gia kinh tế chú ý, nhất là người trong giới kinh tế tư nhân càng hứng thú. So sánh câu hỏi do MC đưa ra, khán giả đặt câu hỏi càng khắt khe, sắc bén hơn nhiều. Có người hỏi thẳng tới nguyên nhân gây khó khăn cho tập đoàn thống nhất, tập đoàn Thiên Hoa. Có người trực tiếp hỏi đến thời gian phá vỡ lũng đoạn ở lĩnh vực điện tử. Cuối cùng khi kết thúc, MC cũng đề cập tới lãnh đạo của Ủy ban Tư vấn về Chính sách Thương mại Quốc gia thời gian trước nói đến việc hình thành cục diện cạnh tranh tốt đẹp ở lĩnh vực năng lượng, thông tin, không tồn tại hiện tượng lũng đoạn. MC hỏi Triệu Quốc Đống thấy vấn đề này như thế nào? Câu hỏi rất khắt khe, ngay cả khán giả và người xem chương trình đều chú ý tới câu này. Ngay cả Tô Giác Hoa cũng muốn xem cái nhìn của Triệu Quốc Đống ở vấn đề này. Tôi cảm thấy lũng đoạn là một loại hiện tượng, cũng là một xu thế. Lũng đoạn không chỉ bởi vì có mấy công ty hình thành cái gọi là cục diện cạnh tranh sẽ không phải là lũng đoạn. Theo quan điểm cá nhân của tôi, giải thích lũng đoạn chính là nếu anh thông qua cạnh tranh thị trường hình thành lũng đoạn, như vậy các ngành chức năng có trách nhiệm và nghĩa vụ thông qua bồi dưỡng càng nhiều người cạnh tranh để tiến. Góc chuyện audio.com, hành cạnh tranh tốt đẹp, như vậy người tiêu dùng mới có lợi. Nếu như anh thông qua quyền lực hành chính và chế độ chứ không phải do lực cạnh tranh của các công ty để thực hiện lũng đoạn kiếm lợi nhuận thì cá nhân tôi cho rằng phải thu hồi quyền lực này, sáng tạo một hoàn cảnh cạnh tranh công bằng để phá vỡ kết cấu này, làm cho các công ty khác có thể công bằng tham dự cạnh tranh, làm cho càng nhiều người dân được lợi. Triệu Quốc Đống vừa nói xong lập tức làm khán giả nhiệt liệt vỗ tay. Ngay khi Tô Giác Hoa khen lời nói của Triệu Quốc Đống rất hay thì cũng có không ít người chú ý lời phát biểu của Triệu Quốc Đống. Phó Chủ tịch nhìn màn hình TV rồi không khỏi chép miệng. Biểu hiện của Triệu Quốc Đống khá xuất sắc, nhất là câu cuối cùng không né tránh vấn đề mà đối phương đưa ra, cũng không trực tiếp phản bác quan điểm của Ủy ban Tư vấn về Chính sách Thương mại Quốc gia, mà là phân tích sự lũng đoạn, sau đó đưa ra quan điểm của mình, thái độ rõ ràng, quan điểm kiên định, rất có trình độ. Triệu Quốc Đống trưởng thành rất nhanh trong thời gian công tác ở Ủy ban Kế hoạch Phát triển Quốc gia, triển khai công việc một cách sáng tạo, giải quyết được mấy vấn đề khá khó khăn. Óc cũng chú ý thấy mấy vấn đề mà Triệu Quốc Đống đưa ra đều ưu tiên tính tới lợi ích của quần chúng nhân dân, coi đây là căn cứ để thay đổi chính sách. Đây là biến hóa không làm người ta chú ý nhưng lại bám chặt lấy chính sách tinh thần của kỳ họp thứ 6 vừa rồi, lợi ích quần chúng đặt trên tất cả. Ở điểm này rất nhiều người còn không lĩnh ngộ được hoặc là nói không chính thức đưa quan niệm này vào công việc hàng ngày. Mà Triệu Quốc Đống lại nhạy cảm nắm được điểm này, còn vận dụng linh hoạt vào trong công việc của mình, đủ để thấy sự trưởng thành của hắn. Nghĩ vậy, Phó Chủ tịch vô thức mở ra tờ danh sách cách chương.